Chương 96, Lý Quế Viên. Lý Quế Viên được Lý Mãn Độn cho phép, Dư Trang đầu lập đi nói cho hắn biết đệ Dư Tài Đa chuẩn bị một chút, tháng riêng 18, vào thành mở cửa hàng. Dư Tài Đa được tin tưởng, tuy còn quan tâm nay xuân trong nhà xây nhà chuyện, lại cũng không dám chậm trễ. Hắn đem thu thập hành lý chuyện giao cho nữ nhân, chính mình thì kêu hai đứa con trai đến cẩn thận phân phó xây nhà sự hạng. Dư Trang đầu thì tự tìm bản năm nay mới hoàng lịch. Hắn bắt đầu tra tiết, giữ ngày, định ra xuân canh cùng hạ thu kế hoạch. Tháng riêng 18 sớm, Lý Mãn Thương liền đuổi xe bỏ đưa hai đứa con trai Lý Quý Vũ cùng Lý Quý Tường vào thành đọc sách, từ đó bắt đầu mỗi ngày sớm muộn gì đưa đón kiếp sống. Tiên thị tháng riêng 18 buổi tối sinh một cái nữ nhi. Lý Mãn Viên 19 ngày sáng sớm liền tại Bắc Thành cửa chờ đi lên Lý Mãn Thương đưa hải tử trở về hồi thôn xe bỏ đến ra truyền tin. Vu thị nghe nói tiền thị mang thai 10 tháng lại chỉ sinh cái nha đầu, trong lòng có chút cảm thấy đáng tiếc tiền thị cái này thai không thể nhận làm con thừa tự cho đại phòng, căn bản chính là bạch sinh. Đại phòng tháng 6 năm nay sinh. Sinh nam sinh nữ tuy còn không biết, nhưng có thể cho dự bị cái tuổi tương đối nam tôn, luôn luôn không sai. Nếu đại phòng tháng 6 chỉ phải nữ nhi, Vu thị nghĩ, kia tiền thị nói không chừng còn lại sinh một cái nam tôn mới được. Mở ra nhà chính ngăn tủ, Vu thị lấy một bao gừng cùng một bao hồng tảo cho Lý Mãn Viên sau nói ra, mấy thứ này, ngươi trong chốc lát cầm lại cho tiền ra ở cữ dùng. Mãn Viên, cho xong đồ vật, Vu thị lại quan tâm hỏi, ngươi đi ngươi nhạc ra báo tin không tiền ra nương được tin, nhất định được vào thành đi xem khuê nữ cùng ngoại tôn nữ. Có nàng đi giúp các ngươi ngày ở cữ bận rộn, ta và ngươi trà cũng yên tâm. Mà tiền ra, cũng có thể cùng nàng nương cho chuyện. Lúc trước, vì tiết trung thu hai khối vài chuyện, ngươi nhạc gia đối với ngươi cha cùng ta đều khởi hiểm khích, ra bên ngoài nói không ít lời nói. Cho nên hải tử tắm ba ngày, ta và ngươi cha liền không đi. Không thì hai bên gặp mặt xấu hổ, ngươi kẹp ở bên trong, cũng khó làm. Lý Cao Địa vẫn luôn hút thuốc nổi nghe Vu thị nói chuyện, chính mình nói ra đều không nói ra một tiếng một cái bồi tiền hóa mà thôi, không đáng hắn lao sư động chúng tiến một chuyến thành. Dù sao, Mãn Viên gia đã có quý phú cái này hương hỏa. Hiện Lý Cao Địa càng quan tâm Vương thị bụng. Hắn hy vọng nàng không chịu thua kém một chút, có thể cho Mãn Độn sinh con trai. Lý Mãn Thương cảm thấy lời của mẹ hắn có lý. Nhưng hắn nghĩ Mãn Viên hải tử tắm ba ngày, chỉ có nhạc gia người xem lễ, Lý gia tộc người một cái đều không đi. Cái này Lý Mãn Viên mặt mũi khó coi, liền nói ra, nương, hải tử tắm ba ngày, ta cùng Quách gia đi một chuyến đi. Vu thị nghĩ cũng phải nói ra. Ngươi là được đi. Không chỉ ngươi muốn đi, đại ca ngươi nơi đó, Mãn Viên ngươi cũng phải đi nói một tiếng nhi. Mặc kệ có đi hay không, đại phòng chỉ cần được tin, liền muốn cho Mãn Viên ra tháng trước tử lễ. Vu thị vì Mãn Viên có thể nhiều thu chút lễ, cũng là thao nát tâm. Lao Trạch đi ra, Lý Mãn Viên quả lại tới Lao Bắc Trang cho Lý Mãn Độn truyền tin. Lý Mãn Độn được tin lập tức cười nói, chúc mừng ngươi, tam đệ tắm ba ngày ngày, nhà ta cũng chỉ có ta đi. Chị dâu ngươi hiện tại kỵ tam phòng. Không thể đi. Cái gọi là kỵ tam phòng, chính là lảng tránh kết hôn hỷ phòng, bệnh nhân ở phòng bệnh cùng việc tang lễ người ta linh đường. Kiếp này người mê tín, cho rằng không có xuất thế thai nhi hồn phách bất toàn, song thân người đi những chỗ này, cũng sẽ bị hỷ phòng hồng yên, phòng bệnh khói vàng cùng linh đường khói đen sở va chạm do đó ngồi không ổn thai. Tiên thị nguyệt tử phòng, huyết quang chi thịnh, liền chính nàng nam nhân đều muốn lảng tránh. Cho nên Vương thị hiện mang đứa nhỏ, tất nhiên là càng không thể đi. Xác định đại ca muốn đi sau Lý Mãn Viên Phương lại chạy nhạc ra báo tin. Bởi vì phân ra, cái này cho tam phòng nguyệt tử lễ liền được chiếu trong thôn quy củ đến. Trong thôn tộc nhân ở giữa ngày ở cữ là một bao đường trắng, một bao hồng tảo, ba cân bánh cuộn thừng, 10 trứng gà tứ dạng lễ vật. Bởi là chí thân đại bá. Cho nên Vương thị đặt vào cái này tứ dạng lễ vật ngoài lại thêm đưa hai khối ba thước trưởng nhỏ vải bông cho hải tử làm xiêm y lý tháng riêng 20, sớm Lý Mãn Độn liền thừa Lý Mãn Thương xe bò vào thành, cơm trưa phía sau hồi. Sau khi trở về, Lý Mãn Độn nói cho Vương thị nói, tam phòng đứa nhỏ này không lớn, gầy rớt, sinh ra đến mới 4 cân 8 nhị. So với lúc trước chúng ta hồng tảo còn gầy, còn nhỏ. Tốt xấu, hồng tảo trả hết rồi 5 cân. Có 5 cân 2 lượng đâu không đến 5 cân như thế nào sẽ Vương thị cũng là kinh ngạc, tam phòng năm ngoái cậu kỳ bán không ít, hài tử thế nào sẽ như vậy gầy huống chi năm ngoái phân ra, tiền đều tại tam phòng trong tay mình. Tiền gia muội tử luôn luôn cũng không phải cái chịu thua thiệt chính mình miệng người. Lý Mãn Độn cũng là lắc đầu, ta cũng là nghĩ không ra. Lý Mãn Độn trực giác Lý Mãn Thương có thể biết chút ít cái gì, nhưng hắn không chủ động nói, hắn cũng không tốt hỏi. Dù sao, cách một tầng. Hồng Tảo nghe được cũng là cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ thu hoạch vụ thu khi đồ ăn, vẫn là ngày mồng 8 tháng chạp tiết cháo mồng 8 tháng chạp, nàng tam thúc ra thức ăn đều không kém ai chẳng lẽ. Hồng Tảo nghĩ, nàng cái này tiểu thím hoặc là cái này muội tử, trong thân thể không biết nào ở có cái gì tật xấu. Bây giờ người nhìn không ra đến hồi tưởng một khắc, Lý Mãn Độn lại chọn biết nói, hài tử tên, là Lao Tam cho lấy. Gọi Quế Viên. Quế Viên Hồng Tảo tò mò lại gần, nghe đến giống tùy ta lấy tên. Táo đỏ long nhãn, không phải chính là thích hợp một cái trong nồi nấu canh sao, không phải hẳn là gọi Ngân Phượng sao. Lý Mãn Độn nghe vậy nhịn không được cười nói, ngươi tam thúc ngay từ đầu ngược lại là cho lấy cái tên gọi Châu Phượng. Phân heo Hồng Tảo cười phun. Tam thúc thế nào hội lấy cái này danh kinh. Hồng Tảo nói như vậy, Lý Mãn Độn lúc này cũng cười, tên này nhi là không thỏa đáng. Bất quá, lúc ấy ngươi tam thẩm không đồng ý ngược lại không phải cái này duyên cớ. Ngươi tam thẩm nói trong nhà đã có cái kim vượng. Đứa nhỏ này gầy, nàng liền hy vọng đứa nhỏ này béo lên một chút, mặt tròn một chút, trên người thịt nhiều một chút. Ngươi tam thúc liền nói thịt này nguyên mới là lại tròn lại thịt. Đứa nhỏ này cũng không thể gọi Lý Thịt Nguyên đi phốc phốc. Hồng Tảo cùng Vương Thị không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hồng Tảo lòng nói nàng tam thúc thế nào hồi sự, thế nào liền cho hải tử khởi cái danh đều như thế không biết chừng mực. Lý Mãn Độn cũng là hồi tưởng nở nụ cười một hồi lâu mới nói, đương nhiên, đây là nói đùa. Sau đó nói, cuối cùng liền nghị định hải tử tên Quế Viên. Gọi Lý Quế Viên thai nghe là thương nghị ra tới tên, Hồng Tảo nhớ đến chính mình tên nguồn gốc không khỏi hỏi. Cha, hôm nay Quế Viên tắm 3 ngày, ra ngoại đều không đi sao đều không đi. Lý Mãn Độn trong lòng hiểu được phụ thân hắn nương hôm nay không đi là ghét bỏ tam phòng chỉ sinh nữ nhi, nhưng hắn miệng chỉ nói, hôm nay không chỉ ngươi ra ngoại không đi, ngươi tiểu thím cha mẹ cũng đều không đi. Có lẽ là vì năm ngoái tiết trung thu hai khối vải sự tình, hai bên đều sợ gặp mặt xấu hổ, cho nên đều không đi. Hôm nay trình diện, đều là hai bên anh trai và chị dâu. Nhớ đến hôm nay tiền thị anh trai và chị dâu đối với chính mình một chậu lửa dường như nhiệt tình, Lý Mãn Độn chịu không nổi cười nói, tam phòng nhà mẹ đẻ đại ca, chính là trước kia đến chúng ta thôn tử chuỗi hàng tiền người bán hàng rong, ngược lại là cái năng lực người. Hắn hiện nay ở trong thành trí cửa hàng làm trưởng quầy không tính, năm trước càng là một người chạy đến phủ thành đi vào tranh tết cùng hoa đăng trở về bán. Một cái ngày tết thật buôn bán lời không ít tiền. Ngạn ngữ đều nói ở nhà muôn vàng tốt, đi ra ngoài nhất thời khó. Lý Mãn Độn chân tâm bội phục Tiền Quảng Tiến dám một người sấm phủ thành. Hắn đến nay còn chưa có đi qua phủ thành đâu, càng miễn bàn mua vận chuyển hàng hóa hàng ra tiền lời. Chờ một mạch nam nhân nói xong, Vương Thị mới hỏi mình quan tâm vấn đề. Đương ra, Vương Thị hỏi, cái này nương cùng tam đệ mẹ vợ đều không đi, Tiền gia muội tử nguyệt tử làm sao làm là nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cho làm sao ngày ở cứ khác không nói. Chỉ một cái sản phụ sinh tấm đệm cùng hài tử tã, phải có một người đến chuyên trách tẩy trừ. Một cái dưới mái hiên sinh hoạt hơn 10 năm, Vương Thị không phải cảm thấy nhị phòng Quách Thị hội lưu lại thành trong cho tiền ra muội tử ở cữ. Không phải nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử. Lý Mãn Độn lắc đầu nói, ta cũng là hôm nay mới biết được. Tam phòng trong nhà hiện xử cái ngũ sâu tiền mua đến quả phụ. Cái này quả phụ họ Trịnh, nguyên là cái con dâu nuôi từ bé. Không nghĩ viên phòng còn chưa 2 năm, nam nhân sẽ chết. Bởi không có nhi tử, nàng bà lưu nàng vô dụng, liền bán đứng nàng. Cho nên hiện tam phòng việc nhà, đều là cái này Trịnh Thị đang làm. Cái này Trịnh Thị việc nhà làm vẫn được. Hôm nay đồ ăn chính là nàng cho thu thập. Thịt kho tàu, cá kho đều đốt nấu được không sai. Hai cái hài tử, quý phú cùng kim vượng, trên người xiêm ý thì cũng đều chỉnh tề sạch sẽ. Nguyên lai là mua hảo người. Vương Thị bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nghĩ một chút vẫn cảm thấy không đúng, tiếp tục hỏi, tam phòng mua người thế nào liền mua cái quả phụ đâu, người nhà hắn khẩu thiếu, mua người, ngược lại là mua đối phu thê trở về hỗ trợ mới là đúng lý. Giống nhà nàng, hiện dùng dư trang đầu tức phụ dư tàng thị liền rất tốt. Ai nói không phải đâu, Lý Mãn Độn nói, tam phòng nguyên cũng là muốn nam nữ mua một lần, mua toàn ra. Nhưng hiện nay chúng ta thành này mọi nhà đều có sinh kế. Đến nỗi hiện kẻ buôn người trong tay lại không một nam nhân. nam nhân này mua không được, tam phòng không phải liền chỉ có thể mua nữ nhân sao? Người này người môi giới trong tay nữ nhân, nhiều là thành trong nhà giàu người ta đuổi ra ngoài nha đầu cùng tiểu thiếp. Này đó lại không phải ta người nông dân ra có thể xử người vì thế chọn tới chọn lui, thì ngược lại cái này Trịnh thị thích hợp. Trịnh thị nhà chồng cũng là người nông dân ra, so chúng ta còn nghèo khổ chút. Cho nên, cái này Trịnh thị cực kỳ hội chăm lo việc nhà sống. Hơn nữa nàng người cũng tuổi trẻ, mới 20 tuổi, có thể nhiều sai xử mấy năm. Này thế nhân thọ không nhiều. Liên quan, có thể làm việc niên hạn cũng có hạn. Cho nên mua người vẫn là được chọn tuổi trẻ mua. Vương thị nghe Lý Mãn Độn nói như thế, cũng liền bỏ qua. Người nông dân ra sống, không phải liền chú ý cái thực dụng sao? Quả phụ thanh danh là không được tốt, nhưng làm cái nha hoàn tiểu thiếp sẽ không sống trở về, mới càng là phiền toái. Lý Mãn Thương cùng Quách thị về nhà, Tư cũng muốn cùng Lý Cao Địa cùng Vu thị giảng thuật hôm nay hiểu biết. Bởi nói là nữ nhân sinh hài tử sự tình, cho nên liền từ Quách thị cùng bà Vu thị giảng thuật, Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Thương dự thính. Cha, nương, Quách thị cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi. Thiên gia muội tử cùng hài tử, hai người đều tốt cực kỳ. Hài tử tuy nói sinh ra đến không tính lớn, nhưng hôm nay ta coi thì đã có thể chính mình hút mãi. Hài tử danh nhi cũng có, gọi Quế Viên. Tự biết nói tam phòng sinh nữ nhi sau, Quách thị trên mặt cười liền không đứt qua tam phòng hiện liền chỉ một đứa con. Tương lai đại phòng nếu nhận làm con thừa tự hài tử, liền chỉ có thể ở con trai của nàng trông chọn. Quế Viên Vu thị phương tưởng khởi còn có đặt tên cái này cha, lúc này hỏi, hảo hảo, thế nào cho hài tử khởi như thế cái danh nhi? Đứa nhỏ này danh nhi không phải nên theo Ngọc Phượng, Kim Phượng đến khởi sao? Ngọc Phượng, Kim Phượng hai cái lúc trước đều là nàng cho cưới tên, nghe một chút, nhiều tôn quý nào giống kia con riêng ra khuê nữ tên, Hồng Tảo cái này nhất đến mùa thu liền mọi người kêu đánh mặt hàng. Đối với tam phòng hỏi cũng không hỏi chính mình một tiếng, liền theo con riêng ra cho hài tử lấy cái trái cây danh, Vu thị cực kỳ bất mãn. Nàng lòng nói cái này nhất định nhi là tiền thị cái này ý xấu nữ nhân chủ ý, nàng cố ý lấy lòng con riêng, ngỗ nghịch chính mình, mà nhi tử Mãn Viên nhất định lại nàng đạo nhi. Quách thị trên mặt cười ngưng trụ, nàng dừng một lát mới nói, hài tử tên là Tam Đệ cho lấy. Tam Đệ nói hắn hy vọng đứa nhỏ này béo lên một chút, mặt tròn một chút, cho nên mới lấy tên này. Nói thật, thu lúc ấy náo nhiệt không khí lây nhiễm. Quách thị trước đây còn thật không cảm thấy tam phòng cho hài tử đặt tên Quế Viên có cái gì không ổn. Ngọc Phượng cùng Kim Phượng, hai cái tên là quý trọng, Hồng Tảo tên này là hương thổ. Nhưng cách ngôn đều nói hài tử khởi tiện danh tốt nuôi sống. Tiên thị đứa nhỏ này bẩm sinh so năm đó đại phòng Hồng Tảo còn yếu, nàng tuy đại phòng lấy trái cây cho hài tử làm danh, nghĩ hài tử dính điểm phúc phận cũng là tình có thể hiểu đều là làm nương, có cái gì tốt lựa chọn đâu. Lý Cao Địa cùng không để ý tên Hồng Tảo đồng dạng, cũng không để ý tên Lý Quế Viên. Chỉ hướng hắn cho mình hai cái khuê nữ đặt tên gọi Đào Hoa cùng Hạnh Hoa liền biết hắn cho nữ nhi đặt tên tùy ý chính là ngoài cửa phòng Hoa Nhi Thảo Nhi tùy tiện gọi. Lý Cao Địa không nguyện ý tại một cái bồi tiền hóa tên thượng lãng phí thời gian, hắn chỉ quan hắn nghĩ quan tâm chuyện. Quế Viên tên này nhi rất tốt, Lý Cao Địa giải quyết dứt khoát nói, nghe liền cùng Hồng Tảo cái này tên đồng dạng có phúc khí. Quách ra. Người nói tiếp, Vu thị thở một hơi, Quách thị còn nói lai khách. Cha, nương, Quách thị nói, hôm nay tiền gia muội tử cha mẹ cũng không đi, nhà nàng chỉ nàng anh trai và chị dâu đến. Quách thị phỏng đoán tiền thị cha mẹ không đi nguyên nhân cũng là bởi vì năm ngoái trung thu hai khối vải sự tình không muốn cùng chính mình cha mẹ chồng gặp. Cho nên mới chỉ làm cho nhi tử cùng con dâu mang lễ. Chỉ nhìn đối phương cho nguyệt tử lễ. Quách thị liền biết tiền thị lòng cha mẹ để vẫn là con gái ruột. Đương nhiên, tiền thị sẽ không đòi chán ghét cùng cha mẹ chồng miêu tả tiền ra đơn nào lễ vật nàng vừa học ngoan, biết cha mẹ chồng trước mặt lời nói được lựa chọn nói. Vu thị không thèm để ý tiền thị, tự nhiên càng không nhìn thân ra, nàng cũng chỉ hỏi nàng quan tâm chuyện. Hôm nay cơm chưa ai làm Vu thị hỏi, là tiền ra nàng tẩu tử làm sao Quách thị nhất không muốn trả lời cái vấn đề này, nàng lo lắng Vu thị hỏa thiêu trên đầu nàng. Nhưng bà hỏi, nàng liền được hồi. Vì thế nàng chỉ phải nhắm mắt nói, không phải nàng tẩu tử làm. Tam phòng hiện mua nữ nhân làm việc nhà. Cái gì mua người Vu thị không thể tin được, ngươi nói Mãn Viên mua nữ nhân chuyên môn làm việc nhà. Quách thị nhìn xem Lý Mãn Thương, Lý Mãn Thương buông mắt một bộ không có quan hệ gì với ta dáng vẻ. Quách thị bất đắc dĩ, chỉ phải kiên trì đáp ứng nói, ân vu thị nhìn đến Lý Mãn Thương, Quách thị đều không phủ nhận nàng lời nói, lúc này tức giận đến trước mắt hoa mắt nàng nâng trong lòng bàn tay nuông chiều đại nhi tử, trưởng thành, có tiền, không nói hiếu kính nàng, lại mua người hầu hạ tức phụ. Trách không được đều nhanh lâm buồn, tiền thị còn muốn tìm lý do chuyển ra ngoài. Nguyên lai, nàng là đã sớm tính kế tốt lắm. Nàng đây là xa chạy cao bay, hưởng phúc đi bên này vu thị tức giận đến đổ mão, bên kia Lý Cao Điệu lại gật đầu tán dương, Mãn Viên cái chủ ý này ngược lại là không sai. Tự đánh giá ra sau Mãn Viên người nhà tay nguyên liên ít, hiện tiền ra lại là nguyệt tử. Mà quý phú lại tại thành trong đến trường, ngươi nương cũng đắp không bắt đầu. Trước ta còn phát sầu Mãn Viên tòa nhà muốn thế nào kiến đâu hiện tại tốt, hắn tức phụ có người giúp ở cữ, hắn không phải liền vung tay ra, có thể xây nhà sao xây nhà là đại sự, Vu thị cho dù đối tiền thị có lại nhiều bất mãn, lúc này cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Chờ, Vu thị ám đạo, chờ qua cái này trận nhi xây nhà, nàng sớm hay muộn thu thập cái này lòng dạ hiểm độc tiền thị. Quách thị mắt thấy Vu thị không hề ép hỏi chính mình, tâm thở một hơi. Chuyển tức lại không nhịn được thay mình ở mức tội gì đến lư, chính mình mỗi khi nên vì tam phòng bị khinh bỉ.